Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, lòng muông dạ thú. Ba càng cầu giữ gốc vé tháng, Tinh Thác chân mày giống nhau, hắn cũng phát hiện 13 vô vệ trở về, hơn nữa hắn còn phát hiện 13 vô vệ người người mang thương. Nhưng không có bả, đem Tinh Luân mang về, lẽ nào xuất hiện biến cố? Tinh Thác theo cửa sổ trong nháy mắt bắn vọt đi ra ngoài. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở 13 vô vệ trước mặt. Trầm giọng hỏi, Tinh Lệ ở đâu? Tinh Luân lại ở đâu? Thương thế của các ngươi nhìn qua rất thảm, lại không có quá nhiều thực chất tính thương tổn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? 13 vô vệ dừng bước, nhất tề quỳ một gối xuống ở Tinh Thác trước mặt. Cầm đầu đại hán trung niên khuôn mặt thượng lưu lộ ra phức tạp thần sắc. Khổ sáp nói ra, gia chủ, tình huống xuất hiện biến cố. Chúng ta thật sự là không có biện pháp bà. Đem, Tinh Khoát cứu trở về. Mà Tinh Lệ đối với ngài trước gia chủ mưu đồ gây rối, hiện tại đã chạy thoát. Tinh Thác mặt sắc đại biến, lớn tiếng quát lên, người biết người đang nói bậy bạ gì đó sao? Tinh Lệ thân là chúng ta Hắc Vu gia tộc bối phận cực cao tộc lão, làm sao lại đối với vị trí gia chủ của ta mơ ước? Ngươi, không đúng, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta cho các ngươi đi cứu Tinh Luân, ngươi làm sao nói cho ta không có biện pháp bà? Đem, Tinh Khoát cứu trở về. Nói mau, đến cùng chuyện gì xảy ra tình? 13 vô vệ trong lão đại thần tốc bà. Đem, chuyện tiến triển nói một lần, nhất sau mới nói ra. Tinh Khoát nhân tất cả đều bị giết, mà hắn sợ rằng hiện tại cũng đã chết. Tinh Lệ hắn giáp tâm hại người. Thân trên, lên, tư tàng hai khỏa hắc thần lôi. Như không phải hắn bị Tinh Luân thiếu gia người bước đến cùng đường mạt lộ, chỉ lát nữa là phải bị giết chết thời điểm, tuyệt đối sẽ không bả. Đem hắc thần lôi bày ra để cầu bảo mệnh. Tinh Thác khó tin nhìn đối phương, trái tim kia nảy sinh ra mãnh liệt không tin, nhưng hắn càng tin tưởng trước mắt 13 vô vệ, bởi vì bọn họ đều là gia tộc trung thành nhất chiến sĩ. Như bọn họ đều không thể tin đảm nhiệm, vậy đã nói rõ Hắc Vu gia tộc chỉ sợ cũng phải xong đời. Nhưng là, chuyện tiến triển làm sao đến trình độ này? Tinh Khoát hiện tại thật bị Tinh Luân cùng Hoa Hạ Quốc tu đạo giả giết đi sao? 13 vô vệ trong lão đại do dự một cái, khổ sáp nói ra, gia chủ, ngài cần phải dành thời gian làm chuẩn bị. Tinh Luân thiếu gia hắn. Tinh Thác trầm giọng hỏi, hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn đã giết Tinh Khoát, còn muốn giết ta người cha này sao? 13 vô vệ trong lão đại nói ra. Tinh Luân thiếu gia nói, hắn trước hết nhiệm vụ chính là giết chết Tinh Khoát. Chỉ cần bà đem Tinh Khoát giết chết, hắn sẽ lập tức đi tới gia tộc, làm cho ngài thối vị nhượng chức. Hắn, ta mục đích cuối cùng chính là chúng ta Hắc Vu gia tộc trước gia chủ. Tinh Thác phẫn nộ quát, hắn dám. 13 vô vệ trong lão đại nói ra, gia chủ, thực lực của đối phương rất mạnh, trước không nói những thứ kia tới tự Hoa Hạ Quốc tu đạo giả, tự liền Tinh Luân thiếu gia cùng hắn 5 vị thủ hộ trưởng lão, còn có cái kia nhìn như mềm mại nữ nhân, thực lực đều biến được phi thường lợi hại. Trước đây chúng ta cho rằng Tinh Luân thiếu gia thực lực căn bản là không có biện pháp cùng Tinh Khoát thiếu gia so sánh với. Nhưng hiện tại xem ra, Tinh Luân thiếu gia cũng không so với Tinh Khoát thiếu gia kém. Nói bậy, Tinh Thác nộ nói rằng, Tinh Luân tu vi ta rất tinh tường, đoạn thời gian trước ta khảo nghiệm thực lực của hắn, thực lực của hắn còn rất yếu, làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy truy trên lên Tinh Khoát? 13 vô vệ trong lão đại cười khổ nói, gia chủ, ta nói những câu là thật, Tinh Luân thiếu gia thực lực hiện tại biến được thật rất mạnh, Nếu như là đơn đả độc đấu, ta muốn thắng hắn đều không phải rất dễ dàng. Ngoài ra, nguyên bản Tinh Luân thiếu gia bên người 5 vị hộ pháp trưởng lão, thực lực của bọn họ cũng không có như vậy cường đại, nhưng bây giờ lại vô cùng lợi hại. Coi như là ta xuất thủ, có thể giết chết bất luận một vị nào hộ pháp trưởng lão, tỷ lệ cũng không cao hơn lục thành. Tinh Thác thật chấn kinh rồi. Hắn trong ánh mắt lóe ra bất khả tư nghị thần sắc. Thật lâu cũng không nói ra lời tới. Hưu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Tinh Thác cùng 13 vu vệ trước mặt. Lão giả trên mặt mang như có điều suy nghĩ thần sắc, chậm rãi nói ra, Tinh Luân cùng hắn 5 vị hộ pháp trưởng lão tu vi, trong vòng thời gian ngắn muốn đột nhiên tăng mạnh, cũng không phải là không thể. Theo ta được biết, có một loại biện pháp là có thể lệnh thực lực của bọn họ bạo tăng. Tinh Thác gấp hỏi, phụ thân, cái gì biện pháp? Lão giả nhàn nhạt nói ra, Hoa Hạ Quốc đan dược. Tinh Thác biết Hoa Hạ Quốc tu đạo giả chung có chút nhân vật lợi hại am hiểu luyện chế đan dược, nhưng này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Theo hắn giải khai, hiện tại Hoa Hạ Quốc tu đạo giả chung biết luyện chế đan dược người lông phượng và sừng lân ít đến thấy thương. Mỗi một hạt đan dược đối với tu đạo giả mà nói đều là vật báu vô giá. Coi như Tinh Thác kết giao những thứ kia tu đạo giả chung, có người biết luyện chế đan dược, cũng không thể có thể duy nhất cho Tinh Luân cùng bên cạnh hắn người nhiều như vậy dùng a. 13 vu vệ lúc này đã thạch hóa, bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xuất hiện ở trước mắt lão giả. Tim đập tốc độ so trước đó nhanh nhiều cái nhịp. Lão gia chủ, điều này sao có thể? Ở mười mấy năm trước, lão gia chủ không phải liền đã qua đời sao? Hiện tại hắn tại sao lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt? Lão giả nhìn về phía 13 vu vệ, cười nhạt nói, ta biết các ngươi rất mê hoặc, ta rõ ràng đã chết, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt các ngươi? Hiện tại nếu ta đã hiện thân, nói cho các ngươi biết cũng không sao, kỳ thực ta chỉ là giả chết. Mấy năm nay vẫn luôn ở gia tộc bế quan tu luyện, trừ phi là gia tộc gặp phải nguy cơ sinh tử đại sự, nếu không thì ta sẽ không hiện thân. 13 vu vệ trong nháy mắt bừng tỉnh, bọn họ cung kính hướng về phía lão giả dập đầu gọi vào. Lão gia chủ, lão giả thỏa mãn gật đầu, theo ống tay áo huy động, 13 vu vệ bị một khí lưu nâng lên. Lão giả lúc này mới nói ra, các ngươi rất tốt, năm đó ta đem các ngươi bồi dưỡng, hiện tại thực lực của các ngươi đều đã rất mạnh, mấy năm nay phụ tá Thác Nhi, càng là lập được không ít hãn mã công lao, các gia tộc lần này nguy cơ giải trừ, ta sẽ tự tay khai mở hắc ám tế đàn, trợ tu vi của các ngươi tiến hơn một bước. 13 vô vệ toát ra mừng như điên thần sắc. Bọn họ đã từng mượn quá hắc ám tế đàn tăng thực lực lên, nhưng đó đã là mười mấy năm trước chuyện tình. Nếu như có thể lần nữa mượn hắc ám tế đàn lực lượng, bà đem thực lực đề thăng tới càng cao tầng thứ, cái kia thực lực của bọn họ cùng hiện tại gia chủ so sánh với, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Đa tạ lão gia chủ. Tinh Thác nhìn về phía lão giả, nói ra, phụ thân, lần này biến cố, chúng ta giải quyết như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn bà đem chiếc gia chủ tặng cho Tinh Luân? Lão giả nhàn nhạt nói ra, như ngươi là muốn bà đem chiếc gia chủ tặng cho Tinh Luân, vậy hắn chính là chúng ta Hắc Vu gia tộc gia chủ. Nhưng nếu như là hắn cứng rắn đoạt, đó chính là mưu phản soán vị, tội lớn. Tinh Thác chậm rãi gật đầu, nói ra, phụ thân, ta minh bạch ý của ngài, ngài yên tâm đi, ta sẽ lập tức làm chuẩn bị, như Tinh Luân đàng hoàng tiếp tục cố gắng, tương lai ta sẽ đem chiếc gia chủ truyền cho hắn, như hắn dám mưu phản soán vị, coi như hắn là ta thân sinh nhi tử, ta cũng sẽ diệt trừ cái tai họa này. Khoảng khắc sau, Hắc Vu gia tộc đại lượng tộc nhân nhận được gia chủ mệnh lệnh, lập tức trở về gia tộc. Nguyên nhân đây, cho dù là ở các nơi trên thế giới, Hắc Vu thành viên gia tộc cũng đều thả tay xuống bên trong sự tình, vội vã hướng Bangkok Hắc Vu gia tộc tộc địa chạy đi. Gia viên phế tích phụ cận, Tinh Luân thu được một cái tin tức, tức thì biến sắc. Đường tu tại hắn phụ cận, chứng kiến sự khác thường của hắn về sau, tức thì dò hỏi, chuyện gì xảy ra tình? Tinh Luân hừ lạnh nói, chắc là 13 vu vệ đem ta muốn mưu đoạt chức gia chủ sự tình nói cho ta biết phụ thân. Hiện tại cha ta đã truyền hạ mệnh lệnh, hết thảy bên ngoài Hắc Vu gia tộc tộc nhân lập tức phản hồi, thế nhưng ta nhưng không có chịu đến tin tức, ta thủ hạ cũng không có nhận được tin tức. Đường tu than thở, xem ra phụ thân ngươi bắt đầu đề phòng ngươi. Tinh Luân, như chúng ta không tăng thêm tốc độ, chỉ sợ ngươi phải đối mặt địch nhân, là cả Hắc Vu gia tộc hết thảy tộc nhân. Tinh Luân nói ra, Đường tiên sinh, chúng ta hiện tại liền chạy tới ta Hắc Vu gia tộc tộc địa đi. Nếu cha ta vô tâm mang gia tộc gia chủ bên ngoài truyền cho ta, vậy chúng ta liền dùng sức mạnh. Đường tu gật đầu nói ra, nếu như đây, vậy lên đường thôi. Kim sư, ngươi ở lại chỗ này, cho đường ám hộ pháp, nhất định bảo đảm nàng bình an vô sự. Kim sư cung kính nói ra, trừ phi ta chết, nếu không thì sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rối đường ám chữa thương. Không cần. Bỗng nhiên, một đạo mông lung thân ảnh từ xa chỗ sao sao sao sao mà đến, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy người trước mặt. Đường ám vẫn là bộ kia hắc bào trang phục, mang trên mặt mặt nạ đồng xanh, hai tay càng là mang theo tất hắc thủ bộ. Nhìn về phía đường tu về sau, nàng cung kính nói ra, sư gia, thương thế của ta đã được rồi 7-8 thành, như đường trên, lên, lại tiếp tục chữa thương, tin tưởng đến Hắc Vu gia tộc tộc địa thời điểm, thương thế còn có thể tốt một ít. Đường tu dò hỏi, thật không có việc gì? Đường ám nói ra, thật không có việc gì, coi như là lần nữa chém giết, đối với ta cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, ta am hiểu là đánh lén, chính diện chém giết giao cho các ngươi là tốt rồi. Đường tu gật đầu nói ra, nếu như đây, vậy cùng lên đường đi. Rất nhanh, hơn 10 chiếc xe hơi thần tốc hướng Hắc Vu gia tộc tộc địa chạy đi. Những xe hơi này là đường tu theo hám A Chát cùng Tả Đại Quyền nơi đây mượn tới. Mục đích đúng là vì tranh thủ thời gian, hành động thuận tiện. Nửa tiếng đồng hồ sau, làm hơn 10 chiếc xe vòng qua Bangkok thị khu, ở rộng rãi đường cái ngược lên chạy thời điểm, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh trong nháy mắt từ xa chỗ vọt tới. Theo cửa xe khai mở sau chấm dứt nhắm, Đường Quang đã ngồi ở đường tu bên người. Như thế nào đây? Không tìm được. Đường tu quay đầu liếc nhìn Đường Quang, nhàn nhạt hỏi. Đường Quang cười khổ nói, không có tìm được. Tinh Luân tên kia chạy trốn thủ đoạn rất lợi hại, còn có với hắn cùng nhau chạy trốn cái kia cái thanh niên nhân cũng rất có bản lãnh. Lúc đầu ta nhiều lần đều truy xét được bọn họ sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, kết quả đuổi theo, vẫn là mất đi bọn họ manh mối. Đường tu cười lạnh nói, chúng ta gần nhất trêu chọc địch nhân, số lượng thật sự là không thiếu. Xem ra lần này trở lại quốc nội, chúng ta cần làm một ít phòng bị các biện pháp. Đường Quang, chờ Tinh Luân ngồi trên, lên Hắc Vu gia tộc gia chủ vị tử về sau, ta có sự kiện tình cần ngươi đi làm. Đường Quang cung kính nói ra, sư gia ngài phân phó. Đường tu nhàn nhạt nói ra, ta chuẩn bị phái ngươi đi một chuyến đảo quốc, âm thầm trợ giúp Yamamoto tang tử triệt để trưởng khống Yamamoto gia tộc. Ngoài ra, giúp hắn huấn luyện một nhóm cao thủ lợi hại, tương lai cùng địch nhân chém giết. làm cho đảo quốc người xung phong hãm trận, cũng là một lựa chọn tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.